Chương 691, nhanh. Trên quảng trường, Trần Diễn sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Vân Phi Dương, đạo, Vân Phi Dương, hy vọng ngươi có thể bảo trụ thiên kiêu thứ 9 vị trí. Trần Diễn lời ấy, liền là hắn đem đánh bại Vân Phi Dương, thay vào đó, ba chiêu, đủ để đánh bại ngươi. Vân Phi Dương nghe vậy cười nhạt một tiếng nói, có đúng không? Trần Diễn hai con ngươi nhắm lại, đạo, so tài xem hư thực a. Sau đó, hai người đều không cần phải nhiều lời nữa. Trên thân khí tức càng đến càng cường đại, vô hạn cất cao, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người có thể là ánh mắt nhìn chăm chú trên trận hai người, Tô Mạc cũng là một không chuyển con ngươi, hắn muốn nhìn mình cùng thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tồn tại, có bao nhiêu kém cách, oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trần Diễn xuất thủ trước, duỗi bàn tay, không gian đột nhiên chấn động, một đạo to lớn chưởng ấn, hướng Vân Phi Dương oanh sát mà đi, chưởng ấn to lớn, chừng vài gian tòa nhà lớn nhỏ. Kình lực ba động như giang hà gào thét, như hỏa sơn bộc phát, cường đại uy thế, làm cho phương viên trong vòng mấy chục trượng không gian, đều vỡ ra đạo đạo nhỏ bé khe hở, to lớn chưởng ấn, lấy phách tuyệt thiên địa chi thế, hung hăng đánh phía Vân Phi Dương, phá, Vân Phi Dương mặt không đổi sắc, cánh tay nâng lên, chỉ về phía trước điểm ra, hưu, chỉ một thoáng, một đạo sắc bén vô song chỉ mang, như phi nhanh mũi tên, xuyên thủng hư không, hướng chưởng ấn cấp thứ mà đi, bành. Chỉ mang uy thế không mạnh, nhưng lại vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền xuyên thủng chưởng ấn, tiếp tục hướng Trần Diễn đâm tới, mạnh như vậy, Trần Diễn biến sắc, đại thủ ngay cả đập, liên tục oanh ra chính đạo chưởng ấn, mới đánh nát chỉ mang, Trần Diễn, ngươi quá yếu, tiếp xuống một chiêu đủ để bại ngươi, Vân Phi Dương thanh âm nhàn nhạt vang lên, lập tức chỉ mang lại xuất hiện, một chỉ này xa so với thứ nhất chỉ to lớn gấp 10, sắc bén chỉ mang như kim sắc thần quang, nổ bắn ra mà ra. Tầng không gian tầng vỡ nát, chỉ mang phá diệt phía trước hết thảy, tốc độ nhanh đến đỉnh phong, nhanh đến cực hạn, mà một chỉ này, kình lực cực độ cô động, không có chút nào kình khí bên ngoài tiết, hiển nhiên Vân Phi Dương đem một chiêu này luyện đến đại thành tình trạng, Trần Diễn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng xuất chưởng, chưởng ấn như biển cả sóng lớn, tầng tầng lớp lớp đánh về phía phi tốc mà đến chỉ mang, nhưng là, mặc cho Trần Diễn như thế nào công kích, cũng ngăn không được chỉ mang thế công, bành bành bành. Chỉ mang thẳng tiến không lùi, xuyên thủng đạo đạo chưởng ấn, trong nháy mắt đánh vào Trần Diễn trên bờ vai, hộ thể huyền lực cũng là trong nháy mắt bị phá ra. A, một tiếng hét thảm, máu tươi phun ra, Trần Diễn bả vai bị xuyên thủng, lưu lại một cái lỗ máu, máu tươi róc rách mà chảy. Nếu không phải khẩn cấp quan đầu, Trần Diễn cực lực thay đổi thân thể, tránh thoát yếu hại, tại một chỉ này phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ, đám người khiếp sợ không thôi, thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 14 Trần Diễn. Tại Vân Phi Dương trước mặt thế mà không chịu nổi một kích, Vân Phi Dương không hổ là thiên kiêu bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại, Vân Phi Dương chỉ mang, chợt nhìn mặc dù không có bao lớn uy thế, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng lại là phi thường khủng bố, cực độ cô động, cơ hồ không gì có thể cản, Tô Mạc cũng là thầm than một tiếng, hắn một chút liền có thể nhìn ra, hắn thực lực không bằng Vân Phi Dương, mà lại kém cách không nhỏ, liền xem như hỏa mộc thuộc tính dung hợp, lại thêm thổ kim thuộc tính dung hợp. Hắn cũng vẫn như cũ không thể nào là đối phương đối thủ, tu vi kém cách quá lớn, Vân Phi Dương tu vi, đã đạt chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong, giữa sân, kích thương Trần Diễn về sau, Vân Phi Dương không tiếp tục xuất thủ công kích, Trần Diễn, ngươi cùng ta kém cách to lớn, đi xuống đi. Vân Phi Dương nói, Trần Diễn sắc mặt khó coi, nghe vậy hít thật sâu một cái, quay người đi ra quảng trường, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra, hắn cùng Vân Phi Dương kém cách thực sự không nhỏ. Căn bản không có tiếp tục chiến đấu tất yếu, vốn cho là mình thực lực, có cùng thiên kiêu bảng xếp hạng 10 vị trí đầu thiên kiêu sức đánh một trận, không nghĩ tới kém cách cư to lớn như thế, Trần Diễn hạ tràng về sau, Vân Phi Dương cũng không có hạ tràng, như là đã ra sân, đương nhiên muốn đại chiến một trận, Vân Phi Dương ánh mắt chuyển động, liếc nhìn tứ phương, hắn ánh mắt đầu tiên là rơi vào Thiên Linh Tông Lạc Diên trên thân, lập tức lại chuyển tới Thanh Long Thánh Tông Long Chiến Thiên trên thân, cùng Lôi Đình Sơn Lôi Thanh Thành trên thân. Cuối cùng, Vân Phi Dương ánh mắt rơi vào Thái Thượng Cung Cung Lâm trên thân. Cung Lâm, chúng ta tới qua mấy chiêu a? Vân Phi Dương trầm giọng nói. Vân Phi Dương, hướng thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 7 Cung Lâm, phát ra khiêu chiến. Cung Lâm sắc mặt lạnh lùng, tóc dài áo choàng, nghe vậy vương người đứng dậy, vừa sải bước ra, rơi vào dọc theo quảng trường. Toàn trường lần nữa an tĩnh lại, thiên kiêu bảng thứ 9 đối chiến thiên kiêu bảng thứ 7, đây mới là đỉnh phong chiến đấu. Trước đó Vân Phi Dương cùng Trần Diễn chiến, thực lực căn bản không đúng các loại, hiện tại mới chính thức có đáng xem. Hắn mấy vị thiên kiêu bảng xếp hạng 10 vị trí đầu thiên kiêu, sắc mặt cũng nghiêm túc, cùng là thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu, bọn hắn cũng rất hiếu kỳ Vân Phi Dương cùng Cung Lâm Chân thực sức chiến đấu. Dù sao, thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng đã là trước đây thật lâu, thời gian dài như vậy quá khứ, mỗi cá nhân thực lực tất nhiên đều hội có tăng lên rất nhiều. Tô Mạc gặp Cung Lâm rơi vào dọc theo quảng trường, hơi có chút kinh ngạc, bởi vì Cung Lâm cách Vân Phi Dương khoảng cách chừng hơn 10 dặm, đứng xa như vậy làm gì? Khó đạo cung rừng chỉ có thể công kích từ xa, Tô Mạc ám tự suy đoán, bất quá, dây bảy ca cắt rất nhanh hắn liền trong lòng bừng tỉnh, bởi vì Cung Lâm trong tay xuất hiện một thanh kim sắc đại cung, nguyên lai Cung Lâm vũ khí, là viễn trình lợi khí cung tiễn. Trên trận, Cung Lâm cùng Vân Phi Dương tương hổ nhìn chăm chú, Vân Phi Dương, ngươi chọn trước chiến ta là sai lầm. Cung Lâm tay cầm đại cung, trên thân khí tức đột biến, cả người cho người ta một loại lăng lệ bá đạo cảm giác, vì sao? Vân Phi Dương nhàn nhạt hỏi, thực lực ngươi xác thực không sai, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Cung Lâm lắc đầu, Cung Lâm, khoác lác ai cũng hội nói, nhưng kết quả như thế nào, dựa vào là thực lực. Vân Phi Dương trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Cung Lâm vừa mới nói xong, thân hình đằng không mà lên, xông thẳng tới chân trời, đồng thời cấp tốc cùng Vân Phi Dương kéo dài khoảng cách. Vân Phi Dương đồng dạng thân hình bay lên không, hai người đều là đi vào mấy ngàn trượng trên không trung, đứng đối mặt nhau. Giờ phút này, Vân Phi Dương lông mày nhịn không được hơi nhíu lại, bởi vì Cung Lâm đã cấp tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách, hai người cách xa nhau chừng 5-60 dặm, 5-60 dặm khoảng cách, đối với hắn công kích đã có chút ảnh hưởng, nhưng đối với đối phương mà nói, lại là như cá đến thủy. Khoảng cách kéo ra về sau, Cung Lâm xuất thủ trước, trong tay đại cung trong nháy mắt bị hắn kéo thành trăng tròn, trong tay huyền lực phun trào, trong một chớp mắt liền ngưng tụ thành một chi dài đến 5 trượng kim sắc mũi tên. Kim sắc mũi tên kim quang lưu chuyển, sắc bén vô cùng, giống như chân thực hoàng kim thần tiễn, lóa mắt chói mắt, đi, một tiếng quát nhẹ, dây cung chấn động, kim sắc mũi tên như vạch phá thiên địa kim sắc lưu tinh, lóe lên mà ra, nếu là dùng một chữ để hình dung chi này kim sắc mũi tên, cái kia chính là nhanh, nhanh đến đỉnh phong, nhanh đến cực hạn, nhanh đến mắt thường khó phân biệt, kim quang lóe lên, không gian bị xuyên thủng, kim sắc mũi tên trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Chương 692, toàn trường ngạc nhiên. Cung Lâm một tiễn này, cường đại đến cực hạn, không chỉ có uy lực vô song, tốc độ càng là nhanh đến không cách nào hình dung. Phía dưới quan chiến những này thiên kiêu, thực lực hơi yếu một số người, căn bản nắm chắc không đến kim sắc mũi tên công kích quỷ tích. Trên bầu trời, hơn 10 dặm khoảng cách, đối với kim sắc mũi tên tới nói, thoáng qua cực hạn, hưu, kim quang lóe lên, kim sắc mũi tên từ trong hư không mà ra, trực kích Vân Phi Dương lồng ngực. Vân Phi Dương sắc mặt ngưng trọng, nhãn quan như điện, tại kim sắc mũi tên sắp tới người thời khắc, một chỉ đột nhiên điểm ra, hưu, chỉ mang nổ bắn ra, trong nháy mắt liền cùng kim sắc mũi tên đụng vào nhau, oanh, một tiếng bạo hưởng, chỉ mang cùng kim sắc mũi tên đồng thời vỡ nát, Vân Phi Dương thân hình thoát một cái, rút lui mười mấy bước, Cung Lâm cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, ba chi đồng dạng huyền lực mũi tên tại trường cung bên trên ngưng tụ mà ra, ong ong ong, dây cung chấn động. Mũi tên phá không, như cực nhanh, xuyên thủng không gian, hướng Vân Phi Dương đánh tới, ba đạo mũi tên, nhanh đến đỉnh phong, phân biệt đánh úp về phía Vân Phi Dương đầu lâu, lồng ngực cùng bụng dưới ba chỗ yếu, tầng không gian tầng vỡ vụn, mũi tên uy lực mạnh mẽ đến cực hạn, Vân Phi Dương nhãn quan như điện, một mực khóa chặt ba đạo cấp tốc mà đến mũi tên, ngón tay ngay cả đâm, hưu hưu hưu, đồng dạng là ba đạo chỉ mang nghênh kích mà ra, chuẩn xác không sai đánh vào ba đạo mũi tên phía trên. Rầm rầm rầm, bạo hưởng không ngừng, chỉ mang cùng mũi tên nhau nhau bạo tạc, hóa thành to lớn khí lãng, quét sạch phương viên mấy ngàn trượng. Cung Lâm, ngươi tiễn thuật mặc dù lợi hại, nhưng cũng rất khó đánh bại ta. Vân Phi Dương cao giọng nói, ha ha. Chỉ là thăm dò mà thôi, Cung Lâm nghe vậy cười một tiếng, đạo, chân chính chiến đấu còn chưa bắt đầu đâu. A, Vân Phi Dương hai con ngươi nhắm lại, trong lòng kinh nghi không chừng. Chẳng lẽ đối phương còn chưa hề dùng tới thực lực chân chính? Vân Phi Dương, tiếp tiễn a, Cung Lâm quát lạnh một tiếng, đại cung lần nữa bị kéo thành trăng tròn, lần nữa ngưng tụ ra ba chi dài đến 5 trượng có thừa to lớn mũi tên. Hưu hưu hưu, đồng dạng là ba mũi tên tề phát, ba đạo mũi tên xuyên thủng không gian, phong trì điện thể hướng Vân Phi Dương đánh tới, nhưng là lần này, ba chi kim sắc mũi tên lại là không đi thẳng tắp, phản phất mọc ra mắt, trong hư không tả hữu du tẩu xuyên thẳng qua. để cho người ta căn bản là không có cách khóa chặt công kích lộ tuyến. Cái gì? Vân Phi Dương gặp này sắc mặt biến hóa, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà còn có loại này tiễn thuật. Nát, mắt thấy ba đạo mũi tên cấp tốc tới gần, Vân Phi Dương hai tay tề động, từng đạo chỉ mang nổ bắn ra mà ra, đánh về phía ba đạo mũi tên. Bành, nhưng mà, mũi tên phản phất mọc ra mắt, tả hữu lấp lóe, căn bản là không có cách khóa chặt, chỉ có một đạo mũi tên bị chỉ mang đánh trúng, dư hai đạo mũi tên lóe lên ở giữa liền vây quanh Vân Phi Dương bên cạnh thân, phân biệt đánh về phía hắn bụng dưới cùng cái cổ. Không tốt, Vân Phi Dương quá sợ hãi, trong điện quang hỏa thạch, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, xuy, mũi tên hiện lên, mang theo một dải máu tươi, Vân Phi Dương mặc dù tránh thoát đi, nhưng bả vai vẫn là bị mũi tên quẹt vào, thủ chút da bị thương ngoài da, hưu hưu hưu, mà lúc này, chói tai tiếng hét lớn vang lên lần nữa, đồng thời có năm đạo mũi tên bay vụt mà đến, năm đạo mũi tên tốc độ cực nhanh, trong hư không lấp lóe không yên, để cho người ta căn bản là không có cách khóa chặt công kích quỷ tích, như thế, coi như nghĩ ra chiêu ngăn cản, cũng không biết nên như thế nào ra tay, loại này tiễn thuật, quả thật đến, Tô Mạc nhìn âm thầm kinh hãi, loại này tiễn thuật, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị, trên bầu trời, đối mặt cung lâm thần kỳ tiễn thuật, Vân Phi Dương một bên thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, một bên đánh ra một đạo to lớn chưởng ấn, chỉ mang căn bản là không có cách đánh trúng mũi tên, Vân Phi Dương đổi thành dùng chưởng, chưởng ấn to lớn, dài đến trăm trượng, phong tỏa một vùng không gian, mặc cho mũi tên như thế nào linh hoạt đều tránh né không ra, bành bành bành, nhưng mà, to lớn chưởng ấn căn bản là không có cách chống lại mũi tên công kích, bị trong nháy mắt xuyên thủng, mà mũi tên xuyên thủng chưởng ấn về sau, tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục hướng Vân Phi Dương bay đi, vỡ nát nát, Vân Phi Dương cấp tốc nhanh lùi lại, đồng thời không ngừng công kích, đạo đạo chưởng ấn như bài sơn đảo hải hướng về phía trước oanh kích mà đi, trọn vẹn oanh ra mười mấy chưởng, nhanh lùi lại hơn 100 dặm, Vân Phi Dương mới đánh nát năm đạo mũi tên, ha ha ha, cung lâm tiếng cười to vang lên, Vân Phi Dương, ngươi liền chút thực lực ấy, cũng dám khiêu chiến ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình, tiếp xuống, ngươi có thể lấy bại, cung lâm vừa mới nói xong, lần nữa mở cung, thể nội huyền lực phun trào, đại cung phía trên trong nháy mắt hình thành 10 chi kim sắc mũi tên, ong ong, dây cung chấn động, 10 mũi tên tề phát, xuyên thủng không gian, phong trì điện thệ, bất quá, cung lâm cũng không có đình chỉ công kích, dây cung không ngừng rung động, vô số đạo mũi tên kích bắn mà ra, như cực nhanh, hướng Vân Phi Dương mà đi, giữa thiên địa phản phất hạ lên một trận kim sắc mưa sao băng, đếm mãi không hết mũi tên, đem không gian đều bắn thành cái sàn, 100-200 dặm khoảng cách, đối với kim sắc mũi tên tới nói, chớp mắt đã tới, Tô Mạc chỉ thấy Vân Phi Dương trên thân chống lên một cái cự đại huyền khí lực che đậy, điên cuồng đánh ra từng đạo to lớn chưởng ấn, kịch liệt tiếng nổ không ngừng vang lên, kinh khủng sóng xung kích điên cuồng khuếch tán, Vân Phi Dương cả người đều bị dìm ngập tại bên trong, cái gì, Vân Phi Dương sẽ không chết a, cũng không hồi a. Vân Phi Dương hẳn là có bảo mệnh bản sự a, toàn trường chấn động, cung lâm tiễn thuật thực sự quá cường đại, Vân Phi Dương đều không có bao nhiêu sức phản kháng a, cửu tiêu môn người, đều là trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, mặc dù bọn hắn đối với Vân Phi Dương có lòng tin, nhưng cũng không khỏi trong lòng không đáy, kinh ngạc về sau, vô số sóng xung kích dần dần tiêu tán, trong cao không khôi phục lại bình tĩnh, Vân Phi Dương thân hình hiển lộ mà ra, nhưng lúc đầu tiêu sái thái độ sớm đã không còn sót lại chút gì, Vân Phi Dương tóc tai bù xù, toàn dê 7 của cờ 6 VNF thân quần áo cơ hồ đều bị nhuộm thành hồng sắc, trên thân không hạ mười mấy huyết động, tươi máu chảy như suối, bay lên, Vân Sư Huynh, cửu tiêu môn người gặp này sắc mặt đại kinh, nhao nhao kinh hô lên, ta không sao, Vân Phi Dương khoát khoát tay, thanh âm có chút suy yếu, bất quá, cũng may hắn cũng không thương tới yếu hại, mặc dù thương thế nặng hơn, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cung lâm, Vân Phi Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, cung lâm, hôm nay ta thua với ngươi, nó tất nhiên hội đánh bại ngươi, nói xong, Vân Phi Dương hướng phía dưới đình nghỉ mát bay đi, Vân Phi Dương mặc dù còn có lực đánh một trận, nhưng hắn biết mình căn bản không phải cung lâm đối thủ, tái chiến tiếp, chỉ hội tự rước nhục mà thôi, cung lâm nghe vậy cười lạnh một tiếng, chỉ có hắn siêu càng người khác, đến nay vẫn chưa có người nào có thể siêu càng hắn. Đám người thổn thức không thôi, cung lâm thực sự cường đại, nhẹ nhõm liền đánh bại Vân Phi Dương, kinh ngạc, đám người gặp cung lâm thân hình vẫn như cũ dừng lại ở trên không trung, lại âm thầm mong đợi, chờ mong tiếp xuống cung lâm muốn khiêu chiến ai, không phải là muốn khiêu chiến huyết thiên khung hay là kiếm thần a, bất quá, lấy cung lâm thực lực, nói không chừng thật là có khả năng này, mọi người ở đây âm thầm suy đoán lúc, Cung Lâm ánh mắt rơi vào Thiên Linh Tông chỗ đình nghỉ mát. Đám người gặp đây, lập tức trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai Cung Lâm là muốn khiêu chiến thiên kiêu bảng xếp hạng thứ tư Lạc Diên. Tô Mạc, có dám đi lên một trận chiến? Nhưng là, đem Cung Lâm thanh âm vang lên lúc, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Chương 693, nhược điểm trí mạng. Đám người được nghe Cung Lâm chi ngôn, toàn bộ đều sửng sốt. Cung Lâm không phải muốn khiêu chiến Lạc Diên, lại là khiêu chiến Tô Mạc. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, dù sao lấy Cung Lâm thực lực, lẽ ra khiêu chiến thiên kiêu bảng xếp hạng so với hắn còn cao hơn người. Tô Mạc cũng là sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cung Lâm hội khiêu chiến hắn. Bất quá, rất nhanh hắn liền minh bạch, xem ra đối phương là muốn thay Tư Không Viêm lấy lại danh dự. Kinh ngạc, Tô Mạc lắc đầu, đạo, ngươi chân huyền cửu trọng tu vi, cũng có ý tốt khiêu chiến ta. Tô Mạc cũng không chuẩn bị ứng chiến, hắn có tự mình hiểu lấy. Hắn thực lực không bằng đối phương, dù sao tu vi kém cách quá lớn, nếu là biết rõ không địch lại còn ứng chiến, kia liền là phi thường không khôn ngoan. Đám người nghe vậy nhưng, xem ra Tô Mạc không hội ứng chiến. Tô Mạc thực lực tuy mạnh, nhưng so với Cung Lâm vẫn là có không nhỏ kém cách, biết rõ không địch lại làm sao có thể ứng chiến, hừ. Ngươi sợ, Cung Lâm cười lạnh, đạo, ngươi nếu thật là sợ, vậy liền an an ổn ổn làm con rùa đen rút đầu a. Cung Lâm mặt mũi tràn đầy khinh thường tiếu dung, phản phất cao cao tại thượng vương giả, xem thường lấy Tô Mạc. Tô Mạc nghe vậy sầm mặt lại, hắn biết đối phương là tại kích hắn ra ngoài một trận chiến, nhưng là, hắn còn liền dính chiêu này. Mặc dù hắn bản thân thực lực không bằng đối phương, nhưng hắn còn có đại tam bảo thuật, muốn đánh bại đối phương cũng không khó. Mà lại, Cung Lâm có nhược điểm trí mạng, có lẽ không cần đại tam bảo thuật, cũng có thể đánh bại đối phương. Cung Lâm, đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Thở sâu, Tô Mạc đứng lên, thập nhất sư đệ, đừng đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Gặp Tô Mạc đứng dậy, Quân Vô Tích vội vàng hô. Quân Vô Tích bởi vì gần đã qua một năm đều tại bên ngoài lịch luyện, cũng không biết Tô Mạc hội đại tam bảo thuật, hắn Thiên Linh Tông đệ tử, cũng đều là ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, trong lòng kinh ngạc không thôi. Tô Mạc thế mà thật muốn ứng chiến, biết rõ không địch lại, còn muốn ứng chiến. Tô Mạc cư nhiên như thế thụ không khích tướng, mấy vị phong chủ trong lòng cũng là cực không coi trọng Tô Mạc. Tô Mạc nếu là ra sân, chỉ có bị ngược phần. Thiên Tầm Nguyệt đôi mắt đẹp liếc Tô Mạc một chút, trong lòng âm thầm lắc đầu. Tô Mạc tâm tính có lẽ không sai, nhưng lại như thế không hiểu ẩn nhẫn, đây là một cái cực lớn sơ hở. Hoàng Phủ Kình mặt không biểu tình, phản phất đối với Tô Mạc ứng chiến mảy may đều không lo lắng. Ngũ sư huynh yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tô Mạc nhàn nhạt nói một câu, lập tức thân hình khẽ động, phóng lên tận trời, trong một chớp mắt liền tới đến Cung Lâm trước người, cùng Cung Lâm cách xa nhau trăm trượng mà đứng. Nó thế lực người gặp Tô Mạc thế mà ứng chiến, không ít người đều không còn gì để nói lắc đầu. Vân Phi Dương đều không phải là Cung Lâm đối thủ, Tô Mạc ra sân là thua không nghi ngờ. Cung Lâm hiển nhiên là muốn vì Tư Không Viêm ra mặt, đoán chừng muốn hung ác ngược Tô Mạc một phen. Ta đoán chừng Tô Mạc chống đỡ không hai mũi tên, đám người thấp giọng nghị luận. Tất cả mọi người cho rằng Tô Mạc thua không nghi ngờ, trong cao không, gặp Tô Mạc quả thật ứng chiến, Cung Lâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, Tô Mạc, ngươi hội so Tư Không sư đệ thảm gấp 10, có đúng không? Ngươi liền tự tin như vậy. Tô Mạc từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, yên tâm, ta không hội giết ngươi, nhưng da thịt nổi khổ ngươi là miễn không. Cung Lâm cũng không trả lời Tô Mạc, phối hợp nói, bớt nói nhảm, bắt đầu đi. Tô Mạc đột nhiên quát lạnh một tiếng, xuất thủ trước, đối phương binh khí là viễn trình lợi khí cung tiễn, Tô Mạc có thể sẽ không giống Vân Phi Dương ngu dê 7 giờ Jesker 8N như vậy bức, chờ đợi đối phương kéo dài khoảng cách, tùy ý bắn tên, thể nội một hỏa thuộc tính cùng kim thổ thuộc tính, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hoàn thành dung hợp, trảm, kiếm quang lóe lên, một đạo to lớn tam thải kiếm quang, hướng Cung Lâm đem đầu chém xuống. Tô Mạc ra sân lúc, cố ý cùng Cung Lâm rút ngắn khoảng cách. Song phương chỉ cách trăm trượng xa, trăm trượng khoảng cách, hoàn toàn ở Tô Mạc kiếm quang phạm vi bao phủ bên trong. Một kiếm này nhanh, chuẩn, hung ác, cơ hồ liền là nửa cái trong chớp mắt, kiếm quang cũng đã tới gần tại Cung Lâm trán. Muốn chết, Cung Lâm không ngờ tới Tô Mạc đột nhiên bạo khởi, quát chói tai một tiếng, thời khắc khẩn cấp hắn căn bản không kịp bắn tên, trong tay đại cung vội vàng nâng lên, hướng đỉnh đầu chặn lại. Oanh, kiếm quang trảm kích tại đại cung bên trên, một tiếng bạo hưởng, kình khí nổ tung, Cung Lâm lập tức bị đẩy lui hơn 10 trượng, một kích bị đẩy lui Cung Lâm, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, muốn cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách. Cung tiễn công kích, cận chiến là nhược điểm trí mạng, chỉ có kéo dài khoảng cách, hắn mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất, không thể không nói, Cung Lâm lui lại tốc độ thật nhanh, so với chân huyền cảnh cửu trọng võ giả đều muốn nhanh rất nhiều, thân pháp tốc độ nhanh, cũng là một cường đại cung tiễn thủ nhất định phải luyện thành tuyệt học, không phải lời nói, rất khó triển khai cự ly xa công kích, sưu, Cung Lâm nhanh lùi lại, thân hình như điện, trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng mà, Cung Lâm sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, bởi vì Tô Mạc thân hình trong mắt hắn cấp tốc phóng đại, đã vọt tới trước người hắn, Cung Lâm, tốc độ ngươi quá chậm, Tô Mạc chân đạp linh kiếm, ngự kiếm mà đi, tốc độ như gió như điện, trong nháy mắt liền vọt tới Cung Lâm trước mặt, trảm, hét to tiếng vang lên, Tô Mạc trên thân kim quang lập lòe, thể nội huyền lực dâng trào, Chu Thiên kiếm tam thải kiếm mang sáng chói chói mắt, cánh tay vung lên, kiếm quang vạch phá không khí, hung hăng hướng Cung Lâm đầu chém tới, Tô Mạc công kích mặc dù không thể chém vỡ không gian, nhưng kiếm quang nói qua chỗ, không gian cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, hiển nhiên hắn công kích, cũng đến gần vô hạn vỡ vụn không gian tình trạng, làm sao có thể, Cung Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc lại có linh kiếm, mà lại ngự kiếm tốc độ phi hành thế mà đạt tới mức độ này, trong điện quang hỏa thạch, Cung Lâm lần nữa giơ lên trong tay đại cung phong cản, keng, một tiếng vang thật lớn, hỏa tinh văng khắp nơi, Cung Lâm thân hình chấn động, thân thể lấy càng nhanh chóng hơn độ nhanh lùi lại, Tô Mạc cũng là nhận to lớn lực phản chấn, thân hình hơi ngừng lại, nhưng sau một khắc, linh kiếm lấy càng nhanh chóng hơn độ kích bắn đi ra, Tô Mạc từ đầu đến cuối cùng Cung Lâm duy trì không đủ 5 trượng khoảng cách, lấy linh kiếm tốc độ nhanh chóng, Cung Lâm căn bản đừng nghĩ kéo dài khoảng cách gần như vậy, Cung Lâm căn bản đừng nghĩ mở cung, bởi vì hắn huyền lực mũi tên còn chưa ngưng tụ hoàn thành, Tô Mạc công kích cũng đã đến, hưu, hàng quang lóe lên, Chu Thiên kiếm hung mãnh đâm, trực kích Cung Lâm bụng dưới, Tô Mạc cải biến chiến thuật, ngạnh công lời nói, hắn rất khó đánh bại Cung Lâm, dù sao đối phương là chân huyền cảnh cửu trọng võ giả, thực lực cường đại, có thể tùy tiện ngăn trở hắn công kích, cho nên, Tô Mạc muốn bằng mượn kiếm nhanh đến đánh bại đối phương, nếu có thể tại không sử dụng đại tam bảo thuật tình huống dưới, liền có thể đánh bại Cung Lâm, kia không thể tốt hơn, đại tam bảo thuật, đối với Tô Mạc tới nói, có thể không cần cũng không cần, dù sao có tác dụng phụ, keng, Cung Lâm lần nữa ngăn trở Tô Mạc kiếm, sau đó, Tô Mạc trong tay Chu Thiên kiêu hóa thành huyễn ảnh, hướng Cung Lâm toàn thân yếu hại điên cuồng công kích, hưu hưu hưu, keng keng keng, nổ vang không ngừng, trong tay hai người binh khí đều hóa thành huyễn ảnh. Tô Mạc điên cuồng công kích, kiếm quang như thủy ngân khuynh tiết đại địa, lít nha lít nhít kiếm ảnh đếm mãi không hết, Cung Lâm cực lực ngăn cản, Cung Lâm vẫn tại cấp tốc nhanh lùi lại, Tô Mạc như da trâu đường kề cận hắn, hai người trong nháy mắt liền bay ra mấy trăm dặm, rời đi cổ thành phạm vi, phía dưới, tất cả mọi người mộng, đây là tình huống như thế nào, Tô Mạc đè ép Cung Lâm đánh, chương 694, biệt khuất không thôi. Hiện tại tình hình chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi, tại mọi người nhìn lại thua không nghi ngờ Tô Mạc, cư nhiên như thế dữ dội, đánh Cung Lâm không thể chống đỡ một chút nào, kinh ngạc, toàn trường sôi trào, ồn ào tiếng nghị luận liên tiếp, cái này. Tại sao có thể như vậy, Tô Mạc bắt lấy Cung Lâm nhược điểm A. Trận chiến là Cung Lâm nhược điểm trí mạng, Cung Lâm căn bản không có ngờ tới Tô Mạc hội có linh kiếm, không phải lấy tốc độ của hắn, võ vương cảnh phía dưới người, căn bản không có khả năng cận thân, lần này Cung Lâm nguy hiểm, hắn thần kỳ tiễn thuật, căn bản không có cách nào thi triển A, mọi người sắc mặt rất đặc sắc, Cung Lâm thực lực so Tô Mạc mạnh hơn, ngược lại bị Tô Mạc đè lên đánh, loại tình huống này quả thật có chút hiếm thấy, Vân Phi Dương nhìn xem đây hết thảy, da mặt không ngừng run rẩy, Tô Mạc thực lực rõ ràng không bằng hắn, nhưng tình hình chiến đấu lại cùng hắn hoàn toàn tương phản, còn có thể đánh như vậy, Vân Phi Dương trong lòng im lặng, không khỏi ám chữ mình ngu xuẩn, hắn đem lúc chỉ muốn cùng Cung Lâm đánh một trận đàng hoàng, chỗ nào hội nghĩ đến Cung Lâm nhược điểm, bất quá, hắn không có linh kiếm, mặc dù thân pháp tốc độ không chậm, nhưng cũng rất khó gần đến Cung Lâm thân, cho nên, loại này chiến thuật, nếu là đổi hắn, cũng không nhất định có loại kết quả này, mắt thấy Cung Lâm cùng Tô Mạc càng bay càng xa, chẳng mấy chốc sẽ rời đi ánh mắt bên ngoài, không ít tuổi trẻ thiên kiêu nhao nhao bay ra đình nghỉ mát, nhanh chóng đuổi theo, bất quá, những cái kia thế hệ trước cường giả, lại là cũng không khởi hành, thái thân cung chủ, xem ra tiểu đồ hơn một chút a. Hoàng Phủ Kình nhìn về phía thái thân, khẽ mỉm cười nói, hừ. Cuối cùng thắng bại còn chưa nhất định đâu, thái thân nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hắn cực không dễ nhìn, D7X3RRK7 hắn cũng không ngờ tới hội xuất hiện loại tình huống này. Cung Lâm nhược điểm, hắn tự nhiên cũng biết được, nhưng là Cung Lâm thân pháp tốc độ thật nhanh, đủ để đền bù cái nhược điểm này, cùng giai võ giả, thậm chí là yếu một điểm võ vương cảnh nhất trọng võ giả, đều rất khó gần Cung Lâm thân. Nhưng thật vừa đúng lúc là, Tô Mạc vừa lúc có linh kiếm mang theo, đơn giản liền là Cung Lâm khắc tinh a, không ít thế lực cường giả, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra bất đắc dĩ tiếu dung. Cung Lâm lần này nếu là bại, thật sự là ông trời chú định. Ngàn dặm bên ngoài, trên bầu trời, Tô Mạc chăm chú dính tại Cung Lâm trước người, trường kiếm trong tay như độc xà thổ tính, chiêu chiêu tàn nhẫn, kiếm pháp càng phát xảo trá. Hưu, hưu, hưu, kiếm quang lấp lóe, bao phủ Cung Lâm đầu, lồng ngực, cái cổ cùng bụng dưới, Tô Mạc đều hướng Cung Lâm toàn thân yếu hại chào hỏi, ken ken ken. Cung Lâm cũng là bất phàm, trong tay đại cung không ngừng vung vẩy, đem Tô Mạc công kích toàn bộ đỡ được, ghê tởm. Cung Lâm cơ hồ tức nổ phổi, hắn rõ ràng so Tô Mạc thực lực mạnh, lại căn bản là không có cách phát huy ra, cái này khiến trong lòng của hắn biệt khuất không thôi. Nếu là hắn có thể cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách, chỉ cần một vòng năm mũi tên tề phát, liền có thể giải quyết Tô Mạc. Hắn đã đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, nhưng làm sao cũng thoát khỏi không Tô Mạc dây dưa. Ha ha! Cái gì thiên kiêu bảng thứ bảy, Cung Lâm, ngươi cũng quá phế a. Tô Mạc cười lên ha hả, nhưng trong tay thế công lại càng phát mãnh liệt, trường kiếm hóa thành huyễn ảnh, cơ hồ một cái nháy mắt bên trong, liền có thể đánh ra mấy chục kiếm, hỗn đảng. Có loại chúng ta kéo dài khoảng cách, đánh một trận đàng hoàng. Cung Lâm một bên ngăn cản Tô Mạc thế công, một bên gầm thét, chẳng lẽ đây không phải đường đường chính chính sao? Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, ngươi cao hơn ta ngũ trọng tu vi, vẫn còn không phải đối thủ của ta, thật sự là cái phế vật, ngươi cũng không cần che giấu. Tô Mạc cố ý lời nói ép buộc, làm cho đối phương phẫn nộ, từ đó lộ ra sơ hở. Không thể không nói, Cung Lâm thực lực xác thực cường đại, cho dù không thể thả tiễn, trong thời gian ngắn Tô Mạc cũng rất khó đánh bại đối phương, mà Tô Mạc thời gian cũng không nhiều, một khi thập nhị cái hô hấp thời gian vừa đến, hắn liền hội thực lực giảm lớn, đối phương nói không chừng có thể nghịch chuyển chiến cuộc, hỗn đảng, ngươi muốn chết. Cung Lâm nghe vậy về sau, quả nhiên lập tức nổi giận, hắn từ nhỏ thiên phú tuyệt thế, khi nào bị người mắng qua là phế vật, giờ phút này hai con ngươi phun hỏa, sắc mặt trướng đỏ bừng, trong tay động tác cũng không khỏi hỗn loạn. Ha ha, Tô Mạc cười lớn một tiếng, trong tay thế công càng phát lăng lệ, chiêu chiêu tàn nhẫn vô tình, hưu, kiếm quang lóe lên, lăng lệ hàng quang đâm thẳng Cung Lâm trái tim, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, lăng, Cung Lâm trong tay đại cung vung lên, liền muốn đẩy ra Tô Mạc chi kiếm, nhưng ngay tại đại cung còn chưa đụng chạm lấy kiếm quang lúc, kiếm quang đột nhiên nhất chuyển, lấy không gì sánh kịp tốc độ, hoạch hướng Cung Lâm đùi, không tốt, Cung Lâm quá sợ hãi. Nhưng giờ phút này hắn căn bản không kịp lại ra tay phong cản, trong điện quang hỏa thạch, hắn chỉ có thể cực lực thay đổi hạ thân, xuy, kiếm quang xẹt qua, mang theo một dải máu tươi, kiếm quang xé mở Cung Lâm trên đùi huyết nhục, lưu lại một đạo dài nửa xích lỗ hổng, ách, đau đớn truyền đến, Cung Lâm nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng là sau một khắc, kiếm quang không ngừng chút nào, đột nhiên nhất chuyển, trực kích Cung Lâm mặt, ghê tởm a, Cung Lâm cơ hồ tức hộc máu. Loại này có thực lực nhưng phát huy không được cảm giác, cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Mắt thấy kiếm quang đánh tới, Cung Lâm hoàn toàn hoảng tay chân, vội vàng xuất thủ phong cản. Nhưng mà, kiếm quang sắp tới gần Cung Lâm mặt thời khắc, đột nhiên nhất chuyển phương hướng, hướng phía dưới đột nhiên vạch một cái. Xoẹt, kiếm quang xẹt qua Cung Lâm lồng ngực, xé mở hắn hộ thể huyền lực, trực tiếp lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi phun ra ngoài. A, Cung Lâm trong miệng hét thảm một tiếng. Thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, nhưng Tô Mạc chân đạp linh kiếm, từ đầu đến cuối cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách, tiếp tục không ngừng công kích, mẹ nó, ta giết ngươi, Cung Lâm triệt để phát cuồng, phía sau hư ảnh lấp lóe, một thanh to lớn kim sắc trường cung nổi lên, Cung Lâm võ hồn, chính là một thanh trường cung, đẳng cấp là thiên cấp nhị giai, vận dụng võ hồn chi lực, Cung Lâm trên thân khí tức đột nhiên tăng nhiều, mặc dù vẫn như cũ không cách nào xuất tiễn, nhưng hắn phong cản Tô Mạc thế công lại trở nên nhẹ nhõm không ít, mỗi một lần phong cản đều đem Tô Mạc chấn động đến cánh tay rung lên, làm cho Tô Mạc thế công trở nên hơi chậm một chút chậm, vận dụng võ hồn sao? Vậy ngươi có thể lấy bại, Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lập tức một kiếm đâm về Cung Lâm lồng ngực, Cung Lâm xuất thủ lần nữa phong cản, nhưng vào thời khắc này, Tô Mạc đột nhiên thôi động thôn phệ võ hồn, cực cường đại thôn phệ chi lực trong nháy mắt liền đem Cung Lâm bao phủ ở bên trong. Mặc dù Tô Mạc võ hồn đã tấn thăng đến thiên cấp, mặc dù Cung Lâm đã thụ thương, nhưng thôn phệ võ hồn đối với Cung Lâm ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao, Cung Lâm tu vi siêu càng Tô Mạc quá nhiều, tại thôn phệ chi lực dưới, Cung Lâm chỉ là thân hình khẽ rung, liền ngăn chặn thể nội huyền lực và khí huyết. Nhưng là, ngay lúc này, Tô Mạc đôi mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo u quang, đâm thẳng Cung Lâm hai mắt. Oanh, Cung Lâm chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh, sắc mặt lập tức có chút ngây dại ra, trong tay động tác cũng là đột nhiên dừng lại. Phốc phốc, lưỡi dao đâm rách huyết nhục thanh âm vang lên, Chu Thiên kiếm trực tiếp đâm vào Cung Lâm trong lồng ngực, đem lồng ngực trong nháy mắt xuyên thủng. Chương 695, vết thương nhỏ. A, lồng ngực bị xuyên thủng, Cung Lâm trong nháy mắt tỉnh táo lại, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cũng may, Tô Mạc cũng không có muốn giết chết Cung Lâm ý tứ, tất cả cũng không có công yếu hại. Trong tay kình lực phun một cái, Chu Thiên kiếm bên trên sắc bén kiếm khí, vọt thẳng nhập Cung Lâm thể nội, giảo động đối phương ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch toàn thân. Phốc, Cung Lâm miệng há ra, một nguồn máu tươi cuồn phúng mà ra, hắn ngũ tạng lục phủ đều suýt nữa bị kiếm khí xoắn nát, kinh mạch đều vỡ vụn mấy đầu. Sư, Cung Lâm cấp tốc nhanh lùi lại, cấp tốc cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách. Tô Mạc lần này cũng không theo sau, cho nên giờ phút này, Cung Lâm rốt cục cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách. Cung Lâm, ngươi bại. Tô Mạc dừng thân hình, trên mặt cười khẽ, đối phương bên trong hắn một kiếm này, trên cơ bản liền đã mất đi sức chiến đấu. Cung Lâm nhanh lùi lại, thẳng đến rời khỏi hơn 20 dặm bên ngoài, mới dừng lại thân hình. Cung Lâm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn đơn giản muốn phát điên, hắn đường đường thiên kiêu bảng thứ 7, thế mà tổn thương tại Tô Mạc cái này sâu kiến trong tay. Qua, thể nội khí huyết cuồn cuộn, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Cung Lâm khuôn mặt hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Tô Mạc, ta muốn ngươi chết. Cung Lâm quát chói tai một tiếng, lập tức dương cung lắp tên. Mà lần này, Cung Lâm cũng vô dụng huyền lực ngưng tụ mũi tên, mà là lấy ra một con màu đen mũi tên. Chữ này màu đen mũi tên, hắc quang lưu chuyển, rõ ràng là có thể so với cấp 6 thượng phẩm binh khí tồn tại. Ông ông, dây cung trong nháy mắt bị kéo thành trăng tròn, lập tức đột nhiên chấn động, màu đen mũi tên lao vùng vụt mà ra, như một đạo tia chớp màu đen, hướng Tô Mạc kích bắn mà đến. Chết đi! Cung Lâm mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai con ngươi đỏ đỏ, không biết sống chết. Tô Mạc im lặng lắc đầu, mũi tên này mặc dù lợi hại, nhưng đối phương đã thụ trọng thương, thực lực đại tổn, ngay cả trước đó ba thành thực lực đều không phát huy ra được, thế mà còn muốn giết hắn. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, ngón tay một điểm, dưới chân linh kiếm kích bắn mà ra, trong nháy mắt liền cùng màu đen mũi tên đụng vào nhau. Mặc dù màu đen mũi tên không đi thẳng tắp, lơ lửng không cố định, nhưng nào có linh kiếm linh hoạt, căn bản chạy không thoát linh kiếm khóa chặt. Keng, một tiếng vang thật lớn, màu đen mũi tên trực tiếp bị bắn bay ra ngoài. Sau đó linh kiếm tốc độ không giảm, trực tiếp hướng Cung Lâm nhanh đâm mà đi. Không tốt, Cung Lâm trong lòng hoảng hốt, hắn đã bị trọng thương, phát ra một tiếng về sau, thương thế trên người nặng hơn, đâu còn có sức phản kháng. Xuy, linh kiếm chợt lóe lên, trực tiếp xuyên thủng Cung Lâm cánh tay, làm cho Cung Lâm trong tay đại cung đều rơi xuống ra ngoài. Mặc dù không thể giết ngươi, nhưng cũng không thể tha nhẹ cho ngươi. Tô Mạc vốn định giết Cung Lâm, nhưng nghĩ tới nơi đây Thái Thượng Cung cường giả đông đảo, đến lúc đó tái dẫn phát hai tông đại chiến, liền không tốt, cho nên hắn chỉ là đâm xuyên đối phương cánh tay. Sau đó, Tô Mạc khống chế linh kiếm, không ngừng hướng Cung Lâm trên thân chào hỏi. Hưu hưu hưu, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, linh kiếm vây quanh Cung Lâm, không ngừng bay múa, lưỡi dao xé rách huyết nhục thanh âm không ngừng vang lên, từng đóa yêu diễm huyết hoa trên không trung nở rộ. A a a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, vang vọng tứ phương, làm cho cùng lên đến quan chiến không ít thiên kiêu tê cả da đầu. Thật ác độc, Cung Lâm đơn giản thành dính trên bảng thịt cá A. Tại mọi người một trừng ngây mồm nhìn kỹ giữa, trong nháy mắt, Cung Lâm đã không thành hình người, cả người bị máu tươi nhiễm đỏ, trên thân không dưới mấy chục cái huyết động, máu tươi không ngừng tuôn ra, thẳng đến Cung Lâm đình chỉ kêu thảm, thân thể từ không trung hướng phía dưới rơi xuống, Tô Mạc mới đình chỉ công kích. Giờ phút này Cung Lâm, trên thân khí tức yếu đuối đến cực điểm, gần chết, đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Mặc dù Cung Lâm không chết, nhưng cũng nửa chết nửa sống. Tô Mạc biết đối phương sẽ không chết, hắn xuất thủ nắm chắc nhẹ nhàng quá nặng, lấy đối phương chân huyền cảnh cửu trọng nội tình, nhiều nhất hơn nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Thu hồi linh kiếm, Tô Mạc đại thủ tìm tòi, trực tiếp đem Cung Lâm bắt trở lại. Sau đó, Tô Mạc một tay nắm lấy Cung Lâm, giống như dẫn theo một đầu như chó chết, hư không dậm chân, nhanh chân quay trở về. Một đám theo tới quan chiến thiên kiêu rung động không thôi, Cung Lâm thế mà bị ngược thành chó. Sau đó, đám người vội vàng đi theo Tô Mạc trở về, đem Tô Mạc trở lại cổ thành, xuất hiện trên quảng trường không lúc, tất cả thấy cảnh này người, đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Tô Mạc trong tay xách người là ai? Là Cung Lâm. Cung Lâm thực sự bại. Còn bị ngược thành lần này bộ dáng, bá, Tô Mạc thân hình rơi trên quảng trường, hơi vung tay liền đem Cung Lâm vứt trên mặt đất, phanh, Cung Lâm đập xuống đất, thân thể còn lăn lộn hai vòng, đám người định thần nhìn lại, đều là trợn to con mắt, này chỗ nào vẫn là người a? Đều không thành hình người, tê, không ít thiên kiêu nhịn không được hít sâu một hơi, Tô Mạc, thật ác độc a, toàn trường giống như chết yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tư Không Viêm, Huyết Ma, Hầu Tuấn mấy người, da mặt không khỏi co quắp, bọn hắn lúc đầu đều muốn nhìn Tô Mạc bị ngược gần chết, nhưng bây giờ Tô Mạc không chỉ có mảy may vô thương, ngược lại Cung Lâm lại bị ngược gần chết, mấy người trong lòng đều cảm giác phi thường bất đắc dĩ, muốn nhìn Tô Mạc bị ngược, làm sao lại khó như vậy đâu. Huyết Ma trong lòng tại âm thầm tính toán, đợi thịnh hội kết thúc về sau, như thế nào tra tấn Tô Mạc. Tô Mạc, ngươi thật ác tâm, kinh ngạc về sau, Thái Thượng Cung người lấy lại tinh thần, Thái Thân Phó Cung chủ lập tức giận dữ, tiền bối yên tâm, hắn chỉ là một chút vết thương nhỏ, không có trở ngại. Tô Mạc vừa cười vừa nói, chỉ là vết thương nhỏ, đám người nghe vậy nhao nhao im lặng, đều ngược không thành hình người, vẫn là vết thương nhỏ, cưỡng từ đoạt lý, Thái Thân gầm thét một tiếng, đạo, ngươi ác độc như vậy, ta liền thay ngươi sư tôn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Vừa mới nói xong, Thái Thân duỗi bàn tay, lập tức một cổ cực mạnh hút tác dụng tại Tô Mạc trên thân, đem Tô Mạc hút quá khứ, không tốt. Tô Mạc trong lòng giật mình, nhưng cổ lực hút này cực kỳ cường đại, hắn căn bản phản kháng không, mắt thấy Tô Mạc thân thể, liền bị hút tới Thái Thân chỗ trong lương đình, Hoàng Phủ Kình rốt cục xuất thủ, Hoàng Phủ Kình đại thủ tìm tòi, một con huyền lực bàn tay lập tức đem Tô Mạc bắt lấy, lập tức một tay lấy dê bảy suy biết Tô Mạc kéo trở về, Thái Thân cung chủ, đệ tử ta, cũng không nhọc đến phiền ngươi chỉ dạy. Hoàng Phủ Kình từ tốn nói, hừ. Hoàng Phủ Kình, ngươi cái này đệ tử thật sự là không đơn giản a. Gặp Hoàng Phủ Kình xuất thủ, Thái Thân hừ lạnh một tiếng, hắn cũng đành phải coi như thôi, cũng may Cung Lâm không chết, nếu là Cung Lâm chết, cho dù muốn cùng Hoàng Phủ Kình đại chiến, hắn cũng muốn giết Tô Mạc. Thở dài, Thái Thân lập tức sai người đem Cung Lâm mang lên trong lương đình. Cung Lâm vết thương tuy nhưng không đủ để trí mạng, nhưng hiển nhiên không có khả năng lại tham gia tiếp xuống chiến đấu. Lúc đầu Cung Lâm mục tiêu là đánh bại Huyết Thiên Khung cùng Kiếm Thần, nhưng bây giờ đã không có cơ hội, đa tạ sư tôn. Tô Mạc bị Hoàng Phủ Kình cứu, lập tức nói tạ, không sao. Hoàng Phủ Kình lắc đầu, nhãn quan hơi có chút phức tạp nhìn qua Tô Mạc, đạo, Tô Mạc, ngươi thiên phú vượt qua vi sư đoán trước, chỉ cần ngươi về sau có thể tôn sư trọng đạo, theo sát vi sư bước chân, vi sư về sau sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 696, Huyết Thiên Khung. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ Hoàng Phủ Kình là ý gì, tôn sư trọng đạo, kia là tự nhiên, chỉ là, theo sát đối phương bước chân là ý gì. Tô Mạc nghĩ mãi mà không rõ sư tôn là ý gì, hắn cũng liền không có suy nghĩ nhiều, sư tôn yên tâm, đệ tử định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tô Mạc trùng điệp điểm một cái đầu, lập tức tại chỗ ngồi xuống đến, ân, Hoàng Phủ Kình khẽ vuốt cằm. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đối với Tô Mạc hắn là có chút nhìn trúng, thập nhất sư đệ, ngươi thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Tô Mạc bên người, Quân Vô Tích mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói, Hoa Toái Vũ đồng dạng là trên mặt vẻ chấn động. Nếu là trước đó, nói Tô Mạc có thể chiến thắng Cung Lâm, không có người hội tin tưởng, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mặt, không phải do bọn hắn không tin, ta chỉ là tìm tới hắn nhược điểm mà thôi. Tô Mạc cười nói, Quân Vô Tích nhẹ nhàng lắc đầu, tìm tới nhược điểm là một chuyện, nhưng chân chính bắt lấy đối phương nhược điểm đánh bại đối phương, lại không có mấy người có thể làm được. Tô Mạc sư đệ, không nghĩ tới ngươi bất phàm như thế, về sau hữu cơ hội chúng ta có thể lấy giao lưu một phen. Bên cạnh cách đó không xa, dáng người hơi lùn Lạc Diên nói, có thể lấy. Tô Mạc điểm một cái đầu, đối phương là Hạo Thiên Phong đệ tử, lại là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ tư thiên kiêu, tiếp xúc một phen cũng đều có thể. Ân. Lạc Diên điểm một cái đầu, liền không tiếp tục nhiều lời. Hồng Thanh Tuyền ngồi tại một bên khác, nhìn qua Tô Mạc bóng lưng, xinh đẹp trên mặt mang nhàn nhạt tiếu dung. Thiên Tầm Nguyệt đôi mắt đẹp liếc một chút Tô Mạc, lại liếc một chút Hồng Thanh Tuyền, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng tên đồ đệ này, đã triệt để bị Tô Mạc bắt được phương tâm. giữa sân, tạm thời không có người tái xuất chiến, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp thời gian, mới lần nữa có người ra sân. Huyết La Điện, một thanh niên mặc áo đen ra sân, tên này thanh niên thân hình cực kỳ gầy gò, phản phất một trận gió đều có thể đem hắn thổi bay, khô gầy gương mặt, hai con ngươi hẹp dài, tinh quang lấp lóe, cho người ta một loại tàn nhẫn cảm giác. Người này tên là Ma Thanh, Đông Châu Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 8. Ma Thanh ra sân, khiêu chiến Thanh Long Thánh Tông Long Chiến Thiên, hai người đồng dạng phi thăng tới trên bầu trời, rất nhanh chiến đấu kịch liệt liền bắt đầu. Long Chiến Thiên cùng Tô Mạc là một pháp thể đồng tu võ giả, chiến lực phi thường cường đại, quyền kình như thiên băng địa liệt, lực lượng cường đại đến cực hạn. Mà Ma Thanh cũng là không yếu, một thân huyết hệ ma công kinh thiên động địa, toàn bộ thiên khung phía trên phản phất đều hóa thành một cái biển máu, huyết sát chi khí nồng đậm đến cực hạn. Rầm rầm rầm, tiếng vang không ngừng, nổ vang chấn thiên, trong biển máu Long Chiến Thiên cùng Ma Thanh không ngừng giao thủ. Long Chiến Thiên thực lực vẫn là phải hơi mạnh hơn Ma Thanh, ra quyền thế đại lực trầm, một quyền ra liền có thể đem huyết hải đánh xuyên qua, trước người trăm trượng bên trong không gian, tại song quyền phía dưới, không ngừng vỡ nát. Hai người chiến đấu ước chừng hơn trăm chiêu, cuối cùng Ma Thanh vẫn là bại, bị Long Chiến Thiên đánh trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Long Chiến Thiên chiến thắng Ma Thanh, đám người không có cái gì ý bên ngoài, Long Chiến Thiên xếp hạng vốn là so Ma Thanh cao, nếu là bại ngược lại để cho người ta ý bên ngoài. Tô Mạc nhìn âm thầm lắc đầu, cái này thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu, quả nhiên từng cái thực lực cường đại, không biết xếp tại thứ 2 huyết thiên khung, cùng thứ 3 kiếm thần, thực lực mạnh bao nhiêu. Tô Mạc muốn biết nhất là văn nhân thiên đô thực lực, bất quá người này không đến, hắn cũng không có cách nào. Chiến thắng Ma Thanh, Long Chiến Thiên đứng lặng ở trên không trung, lặng lặng điều tức, khôi phục trạng thái. Đám người gặp đây, lập tức đến hứng thú, bởi vì Long Chiến Thiên căn bản không có thụ thương. Hiện tại như thế, tất nhiên sau đó phải khiêu chiến lợi hại thiên kiêu, cho nên, hắn mới hội trịnh trọng như vậy, tranh thủ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Kinh ngạc, tại mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, Long Chiến Thiên ánh mắt rơi vào Huyết La Điện huyết thiên khung trên thân. Huyết thiên khung, liền để ta đi thử một chút thực lực ngươi a. Long Chiến Thiên thanh âm như sấm rền nổ vang. Huyết thiên khung mặt mũi lãnh khốc, một đầu ám hồng sắc tóc, bá khí xâm nhiên. Mở mắt ra, Huyết thiên khung liếc không trung Long Chiến Thiên một chút, đạm mạc nói, ngươi không có tư cách khiêu chiến ta. Huyết thiên khung lời ấy, nói không có bao nhiêu ngạo khí, rất là bình thản, nhưng bên trong lại có một loại sâu tận xương tủy tự tin. Đám người được nghe Huyết Thiên Khung lời nói, lập tức chấn động trong lòng, thật là khí phách lời nói. Bất quá, lại không có bao nhiêu người cho rằng Huyết Thiên Khung phách lối, thiên kiêu bảng trước ba, mỗi người thực lực đều cường đại đến cực hạn. Hừ, Long Chiến Thiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đạo, ta không có tư cách. Có lẽ trước kia ta không phải đối thủ của ngươi, hiện nay không thể so với ngày xưa, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Lần này thiên kiêu thịnh hội, bởi vì văn nhân thiên đô không có trình diện, cho nên, Long Chiến Thiên mục tiêu liền là Huyết Thiên Khung. Nếu là văn nhân thiên đô đến, hắn liền không hội khiêu chiến Huyết Thiên Khung, mà là trực tiếp khiêu chiến văn nhân thiên đô. Tóm lại, hắn muốn vấn đỉnh lần này thiên kiêu thịnh hội đệ nhất nhân. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền đánh ngươi tự tin. Huyết Thiên Khung đứng lên, thân hình lóe lên, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền tới đến trên không trung, đứng tại Long Chiến Thiên đối diện. Long Chiến Thiên sắc mặt ngưng trọng lên, tuy nói hắn có niềm tin chắc chắn cùng Huyết Thiên Khung một trận chiến, nhưng Huyết Thiên Khung bây giờ thực lực cụ thể, hắn cũng không lắm giải, cho nên, hắn nhất định phải treo lên thập nhị phân tinh thần. Phía dưới, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, văn nhân thiên đô chưa hiện thân, Huyết Thiên Khung trên cơ bản đã đại biểu Đông Châu thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong chiến lực. Long Chiến Thiên, ta để ngươi ba chiêu, ra tay đi. Huyết Thiên Khung thản nhiên nói, để cho ta ba chiêu. Long Chiến Thiên nhíu mày, đối phương cư nhiên như thế khinh thị hắn, đã như vậy, tiếp chiêu a. Long Chiến Thiên cũng không nói nhảm, hét lớn một tiếng, một quyền bạo oanh mà ra, bành, một quyền ra, không gian lập tức nổ tung, lóa mắt quyền mang nặng nề như núi, lôi cuốn không thể địch nổi uy thế, hướng Huyết Thiên Khung đánh tới. Một quyền này rất cường đại, có thể so với võ vương nhất trọng cường giả khuynh lực một kích, nhưng đây chỉ là Long Chiến Thiên thăm dò tính một quyền. Huyết Thiên Khung sắc mặt bình thản, mắt thấy quyền mang đánh tới, trong tay hắn xuất hiện một thanh loan đao không dài, như nguyệt nha, toàn thân huyết hồng sắc, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí. Diệt, khẽ quát một tiếng, Huyết Thiên Khung chém ra một đao, huyết hồng sắc đao khí xé mở thiên địa, phá diệt thương khung. Long Chiến Thiên quyền mang tại đao khí phía dưới, yếu ớt như là đậu hũ, tùy tiện liền bị xé nát, hóa thành khí lãng càn quét bát phương, quả nhiên cường đại. Long Chiến Thiên hai con ngươi nhắm lại, cảm nhận được áp lực thật lớn, còn có hai chiêu. Huyết Thiên khuôn mặt không chút thay đổi nói, Long Chiến Thiên thở sâu, trên thân huyền lực sôi trào lên, điên cuồng hướng trong tay phun trào, sau một khắc. Long Chiến Thiên lần nữa ra quyền, Thánh Long quyền, đấm ra một quyền, kim sắc thần long gào thét mà ra, thần long dài đến mấy trăm trượng, một thân lớp vảy màu vàng óng, sinh động như thật, bàn bạc long uy hạo đảng thiên địa, đuôi rồng bãi xuống, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trong nháy mắt liền đến Huyết Thiên khung trước người. Tô Mạc thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này Thánh Long quyền thật mạnh uy thế, so với hắn kia Hổ Khiếu Long quyền, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Cái này sinh động như thật thần long, bàn bạc long uy, đều là Hổ Khiếu Long quyền không cách nào so sánh. Chương 697, đỉnh phong một trận chiến. Long Chiến Thiên vô cùng cường đại, nhưng là Huyết Thiên khung càng là cường đại đến cực hạn. Đối mặt thần long công kích, Huyết Thiên khung mặt không đổi sắc, loan đao trong tay vung lên, sóng máu trùng thiên, huyết lãng trảm, trùng thiên sóng máu hạo đảng thiên địa, dài đến ngàn trượng, sắc bén vô song, chém vỡ không gian, hung hăng chém tới thần long trên đầu, bành, uy thế to lớn thần long, nhưng căn bản ngăn không được sóng máu công kích, bị sóng máu một kích chém rách, sụp đổ chôn vùi. Cái gì? Long Chiến Thiên gặp này triệt để sắc mặt thay đổi, hắn cường đại như thế một kích, thế mà bị đối phương tiện tay liền phá diệt, cái này Huyết Thiên khung thực lực, đến cùng đạt tới trình độ nào? Long Chiến Thiên tâm chìm vào đáy cốc, ngươi còn có một chiêu cơ hội. Huyết Thiên khung đạo, Huyết Thiên khung lời ấy có hai tầng ý tứ, một là hắn để Long Chiến Thiên ba chiêu, đối phương còn thừa lại một chiêu, hai chính là, còn có một chiêu về sau, Long Chiến Thiên liền hội lạc bại. Long Chiến Thiên nhíu mày, trong lòng áp lực càng phát to lớn, đối phương biểu hiện nhẹ nhõm dị thường, để hắn mảy may nhìn không ra sâu cạn. Giết! Long Chiến Thiên quát chói tai một tiếng, thân hình khẽ động, liền cấp tốc hướng Huyết Thiên khung tiến lên, hùng hậu huyền lực phun trào, Long Chiến Thiên toàn thân làn da phía trên hiển hiện một tầng hào quang màu tím, hắn bắp thịt toàn thân đều đang không ngừng nhúc nhích, lực lượng cường đại ngưng tụ, sưu, trong nháy mắt, Long Chiến Thiên vọt tới Huyết Thiên khung trước người, một quyền trùng điệp oanh kích mà ra, đánh phía Huyết Thiên khung trán, trọng quyền như núi, một quyền này bao hàm Long Chiến Thiên tu vi lực lượng, cùng toàn thân hắn nhục thân lực lượng, mênh mông vĩ lực, trong nháy mắt làm cho phía trước không gian nổ tung lên, nồi đất lớn nhỏ nắm đấm, giống như một khối thiên thạch, ẩn chứa kinh thiên động địa vĩ lực, bá, Huyết Thiên khung trong nháy mắt lui lại 10 trượng, cũng không phải là hắn không chặn được một kích này, mà là muốn đưa ra xuất thủ không gian cùng thời gian, tiếp theo hơi thở, máu quang lấp lóe, đao mang trùng thiên, to lớn huyết sắc đao quang phản phất muốn tách ra thiên địa, hung hăng chém về phía Long Chiến Thiên nắm đấm, oanh, một tiếng bạo hưởng, kình khí nổ tung, tịch quyển cửu thiên thập địa, Long Chiến Thiên cao lớn thân hình, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, bay ngược hơn 10 dặm, mà Huyết Thiên khung, chỉ là thân hình thoát một cái, lui lại 3 bước mà thôi, ai mạnh ai yếu, một mục nhưng, Long Chiến Thiên, kết thúc, 3 chiêu đã qua, Huyết Thiên khung quát lạnh một tiếng, rốt cục xuất thủ, loan đao trong tay của hắn giơ lên cao cao, phong duệ chi khí phóng lên tận trời, cuồn cuộn sóng máu ở trên người hắn phun trào, Huyết Giới Trảm, loan đao vung lên, máu quang nổ bắn ra, huyết sắc đao khí to lớn không cùng, nhuộm đỏ thương khung, cho dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, đều có thể nghe được nồng đậm mùi huyết tinh, hưu, huyết sắc đao khí cường đại đến cực hạn, phá diệt hết thảy, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền tới gần Long Chiến Thiên, giờ phút này, Long Chiến Thiên bị vừa rồi một kích chấn thể nội khí huyết cuồn cuộn, toàn thân như là tan ra thành từng mảnh, mắt thấy huyết hồng sắc đao khí đánh tới, Long Chiến Thiên lập tức hét lớn một tiếng, nhấc lên lực lượng toàn thân đánh ra một quyền, phá, Long Chiến Thiên cuồng hống, quyền kình như giang hà gào thét, điên cuồng khuynh tiết ra, to lớn uy thế kinh thiên động địa, cuồng mãnh quyền kình, trực kích mà ra, hung hăng đánh vào huyết hồng sắc đao khí phía trên, oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn động bát phương, kinh khủng huyết sắc sóng xung kích hiện lên hình quạt phóng xạ mà ra, bao phủ phương viên hơn 10 dặm, a, lập tức, một tiếng hét thảm tiếng vang triệt mà lên, Long Chiến Thiên thân hình bay rớt ra ngoài, chạy như bay đạn pháo, trực tiếp đâm vào nơi xa một tòa núi nhỏ bên trên, ầm ầm, núi đá băng liệt, ngọn núi nhỏ trực tiếp nổ bể ra đến, đá vụn cuồn cuộn, văng khắp nơi mà mở, Long Chiến Thiên thân hình nhập vào ngọn núi chỗ sâu, không thấy tăm hơi, tất cả quan chiến người, đều là khiếp sợ không thôi, Long Chiến Thiên thế mà ngăn không được Huyết Thiên khung một chiêu, Huyết Thiên khung thực lực, thế mà đã đạt tới tình trạng như thế. Huyết Thiên khung đứng lặng tại hư không bên trên, sắc mặt bình thường, phảng phất đánh bại Long Chiến Thiên, chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Bành, kinh ngạc về sau, Long Chiến Thiên thân hình từ núi đá bên trong lao ra, đầy người chật vật, trước ngực vết máu loang lổ. Long Chiến Thiên, ngươi còn muốn chiến sao? Huyết Thiên Khung đạm mạc hỏi. Long Chiến Thiên sắc mặt khó coi không thôi, hắn làm sao cũng không ngờ rằng Huyết Thiên Khung thực lực cường đại đến mức độ này, hoàn toàn nghiền ép hắn. Huyết Thiên Khung, ta nhận thua, thực lực ngươi có lẽ đã siêu càn văn nhân thiên đô. Long Chiến Thiên thở sâu, trầm giọng nói, hai người kém cách quá lớn, Long Chiến Thiên chỗ nào sẽ còn tiếp tục chiến đấu, quả quyết nhận thua. Long Chiến Thiên lời ấy, cũng chỉ là muốn để cho mình trên mặt mũi đẹp mắt chút mà thôi, dù sao, nói Huyết Thiên Khung siêu càn văn nhân thiên đô, vậy hắn chiến bại cũng liền không như vậy mất mặt. Nói xong, Long Chiến Thiên đầy bụi đất trở về phía dưới. Long Chiến Thiên cảm giác được Dê Chính Vô Quốc phía dưới đám người ánh mắt, sắc mặt có chút đỏ lên, hắn ngay cả Huyết Thiên Khung một chiêu đều không tiếp nổi, cảm giác phi thường mất mặt, nhưng là, đám người cũng không có cho rằng Long Chiến Thiên mất mặt, thực lực đối phương rõ như ban ngày, thật sự là Huyết Thiên Khung quá cường đại. Gặp Long Chiến Thiên rời đi, Huyết Thiên Khung ánh mắt chuyển động, sau đó rơi vào Tô Mạc trên thân, đám người gặp này đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức nhao nhao trừng to mắt. Chẳng lẽ Huyết Thiên Khung muốn khiêu chiến Tô Mạc? Không thể nào, cái này hoàn toàn thực lực không đúng. Hãy đợi a, Huyết Thiên Khung hẳn là khiêu chiến kiếm thần mới là. Tô Mạc gặp Huyết Thiên Khung ánh mắt trông lại, cũng là nhịn không được nhướng mày. Tô Mạc có tự mình hiểu lấy, hắn biết mình không thể nào là Huyết Thiên Khung đối thủ, còn nếu là vận dụng Đại Tam Bảo Thuật, rút ra 5 thành tinh khí thần, đều không nhất định có thể chiến thắng đối phương. Chỉ có rút ra 6 thành trở lên tinh khí thần, phương có lực đánh một trận. Nhưng là, ai biết Huyết Thiên Khung có hay không cường đại ác chủ bài, mà lại rút ra 6 thành trở lên tinh khí thần, đối thân thể hao tổn quá lớn, Tô Mạc căn bản không muốn động dùng. Huyết Thiên Khung lãnh đạm ánh mắt nhìn qua Tô Mạc, kinh ngạc về sau lại dời ánh mắt, mặc dù huyết ma để hắn hỗ trợ giết Tô Mạc, nhưng bây giờ còn chưa đến thời điểm, mà lại có một số việc, huyết ma cũng không tin tưởng. Đợi thịnh hội kết thúc, Tô Mạc hội làm ra lựa chọn, nhưng vô luận loại nào lựa chọn, đều là một con đường chết. Huyết Thiên Khung ánh mắt lại rơi vào kiếm thần trên thân, từ tốn nói, kiếm thần, hai người chúng ta nên phân ra thắng bại, toàn trường yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào kiếm thần trên thân, đỉnh phong một trận chiến, rốt cục muốn bắt đầu. Khuôn mặt lạnh lùng kiếm thần, chậm rãi đứng lên, thẳng tắp thân hình như trường kiếm ra khỏi vỏ, hưu, dưới chân đạp một cái, kiếm thần cả người như một đạo kiếm quang, đâm thẳng trên trời cao. Tinh thần kiếm tông tới nơi đây người không nhiều, nhưng giờ khắc này, mỗi người khóe miệng đều câu lên vẻ tươi cười. Trên bầu trời, kiếm thần đi vào Huyết Thiên Khung đối diện, hai người đứng đối mặt nhau. Huyết Thiên Khung, ngươi thất bại. Kiếm thần lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. A, Huyết Thiên Khung nghe vậy hai con ngươi nhắm lại, đối phương vừa rồi đã thấy hắn thực lực, thế mà còn tự tin như vậy. Chương 698, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Huyết Thiên Khung, ngươi xác thực cường đại, nhưng bây giờ ta đã không phải là ngươi có thể chống đỡ. Kiếm trần trên mặt tràn ngập tuyệt cường tự tin, chẳng lẽ ngươi đã bước vào một bước kia? Huyết Thiên Khung nhíu mày, kinh nghi bất định đánh giá kiếm trần, như đối phương thật bước vào một bước kia, hắn xác thực không có khả năng chiến thắng đối phương. Ha ha, kiếm thần khẽ cười một tiếng, lập tức trên thân khí tức đột nhiên nổ tung, to lớn khí thế phun trào bát phương, thuộc về vương giả uy áp chậm rãi tràn ngập ra, võ vương cảnh nhất trọng, kiếm thần thể hiện ra tu vi thật sự. Lập tức làm cho tất cả mọi người trên mặt kinh ngạc chi sắc, trời ạ. Kiếm thần thế mà dẫn đầu bước vào võ vương cảnh, lợi hại, kiếm thần một ngựa tuyệt trần, đem tất cả mọi người hất ra, khó trách văn nhân thiên đô không đến, kiếm thần đột phá đến võ vương cảnh, đủ để tài nghệ trấn áp quần hùng, toàn trường sôi trào khắp chốn, kiếm thần tu vi, ngoài tất cả mọi người dự liệu, liền xem như các thế lực lớn võ hoàng cường giả, đều nhìn không ra, Tô Mạc cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới kiếm thần thế mà bước vào võ vương cảnh, như thế lời nói, vậy còn có người nào có thể là đối thủ? Ha ha, tinh thần kiếm tông chỗ trong lương đình, một tóc có chút hoa bạch lão giả cười lên ha hả, mặt mũi tràn đầy vẻ chế nhạo. Các vị, xem ra lần này thiên kiêu thịnh hội, ta tinh thần kiếm tông đệ tử kiếm thần, muốn độc lĩnh phong tao, lão giả trên mặt tiếu dung, lộ ra xuân phong đắc ý, thiên tinh kiếm hoàng, các ngươi tinh thần kiếm tông ẩn tàng có thể thật là sâu a. Cửu Tiêu Môn một vị võ hoàng cường giả lạnh giọng nói, lão giả người xưng thiên tinh kiếm hoàng, chính là tinh thần kiếm tông một vị thái thượng trưởng lão, kiếm thần ẩn tàng cực sâu, ngay cả đông đảo võ hoàng cường giả đều không thể phát hiện, hiển nhiên là Tinh Thần Kiếm Tông cố ý hành động. Thiên Tinh Kiếm Hoàng, xem ra các ngươi sớm có dự mưu, thật sự là giỏi tính toán a. Không ít cường giả nhao nhao mở miệng, chúng cường giả sắc mặt đều khó coi. Kiếm thần bước vào võ vương cảnh, nhìn chung Đông Châu thế hệ tuổi trẻ đã vô địch. Huyết Hoàng sắc mặt đạm mạc, đôi mắt chỗ sâu lại ẩn chứa một tia trêu tức, hừ, như thế nào tính toán, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu là chư vị môn hạ có đệ tử có thể đánh bại kiếm thần, lão phu tự nhiên dê chính uy hai, hờ hờ di không lời nào để nói. Thiên Tinh Kiếm Hoàng hừ lạnh nói, đám người không nói gì, đối phương nói cũng có lý, Thiên Kiêu Thịnh Hội thật là lấy thực lực nói chuyện, kiếm thần có thể đột phá đến võ vương cảnh, cũng là người ta bản sự. Trên bầu trời, kiếm thần nhìn chăm chú Huyết Thiên Khung, cười nhạt nói, Huyết Thiên Khung, ngươi còn muốn chiến sao? Kiếm thần tràn đầy tự tin, hắn không có đột phá đến võ vương cảnh trước đó, thực lực liền cùng Huyết Thiên Khung không kém bao nhiêu, hiện tại đột phá đến võ vương cảnh, thực lực tăng lên mấy lần không ngừng, đủ để phất tay đánh bại Huyết Thiên Khung, mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng vẫn là muốn chiến. Huyết Thiên Khung thản nhiên nói, ta chỉ xuất một chiêu, có thể đón lấy một chiêu này, chính là ngươi thắng, ngươi ra chiêu đi. Kiếm thần đạo, Huyết Thiên Khung thở sâu, thể nội huyết hệ huyền lực lập tức sôi trào lên, sưu, thân hình nhảy lên, Huyết Thiên Khung xông mà lên, ở trên cao nhìn xuống, hai tay nắm ở loan đao, lần một máu quang từ loan đao bên trên bộc phát ra, lạnh lẽo đao ý bay thẳng thương khung, huyết giới trảm, chợt quát một tiếng, loan đao một bổ mà xuống, huyết hồng sắc đao khí chiếu đỏ thương khung, to lớn đao khí trong nháy mắt xé mở tầng tầng không gian, lôi cuốn cái này tựa là hủy diệt khí tức, trực kích kiếm thần. Đối mặt Huyết Thiên Khung đỉnh phong một kích, kiếm thần mặt không đổi sắc, lật bàn tay một cái, xuất hiện một thanh ngân sắc trường kiếm, bá, trường kiếm nhẹ nhàng một đâm, kiếm khí màu vàng kim nhạt kích bắn mà ra, đón lấy huyết sắc đao khí. Đạo kiếm khí này cực kỳ nhỏ bé, nhưng này không cùng phong duệ chi khí, cho dù phía dưới quan chiến đám người cách xa nhau mấy ngàn trượng, đều cảm giác được thân thể phát lạnh. Oanh, kiếm khí cùng đao khí tấn công, huyết hồng sắc đao khí lập tức sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn sóng máu, tuôn hướng bát phương. Kinh ngạc, sóng máu tiêu tán, trong hư không khôi phục lại bình tĩnh, ngươi thắng. Huyết Thiên Khung thở dài, từ tốn nói, mặc dù hắn còn có ác chủ bài, nhưng hắn biết, cho dù ác chủ bài ra hết, cũng không có khả năng chiến thắng đối phương. Nói xong, Huyết Thiên Khung quay người bay về phía đình nghỉ mát. Đám người chấn kinh, bước vào võ vương cảnh kiếm thần, thực sự kinh khủng, ngay cả Huyết Thiên Khung đều từ bỏ cùng một trận chiến, chủ động nhận thua. Kiếm thần mỉm cười, bất quá, trong lòng của hắn âm thầm vì Huyết Thiên Khung thực lực cảm thấy chấn kinh, vừa rồi một đao kia, nếu không phải hắn bước vào võ vương cảnh, thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản, mà lại, mặc dù hắn hiện tại sớm một bước bước vào võ vương cảnh, nhưng đối phương cách võ vương cảnh cũng không xa. Một khi đối phương bước vào võ vương cảnh, hắn có thể y nguyên không phải đối phương đối thủ. Lập tức, kiếm thần ánh mắt chuyển động, liếc nhìn phía dưới từng cái đình nghỉ mát, cất cao giọng nói, còn có ai nghĩ một trận chiến, cứ đi lên a. Tất cả mọi người trầm mặc, kiếm thần đã bước vào võ vương cảnh, căn bản không thể chiến thắng a. Kinh ngạc về sau, Lạc Diên đứng lên. Lạc Diên mặc dù biết mình không thể nào là kiếm thần đối thủ, nhưng cho đến bây giờ hắn đều không có ra sân, nếu là như vậy bỏ qua, hắn thực sự không cam tâm. Sưu, Lạc Diên phi thân lên, xông lên không trung, ngươi không phải đối thủ của ta. Lạc Diên còn chưa mở miệng, kiếm thần liền lắc đầu, lập tức ánh mắt tiếp tục liếc nhìn phía dưới đình nghỉ mát, đạo, còn có ai muốn chiến, đều cùng đi a. Kiếm thần lời vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn động, thật là khí phách, bất quá, cũng không có người cho rằng kiếm thần cuồng vọng, bước vào võ vương cảnh kiếm thần, thật có thực lực này. Không ít thiên kiêu sắc mặt biến đổi, lộ ra ý động chi sắc, lập tức lần lượt từng thân ảnh trùng thiên. Trong một chớp mắt liền có 8 tên thiên kiêu ra sân, mà lại đều là thiên kiêu bảng xếp hạng trước 20 người. Bên trong càng có thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 6 Lôi Đình Sơn Lôi Thanh Thành. 8 tên thiên kiêu tăng thêm Lạc Diên tổng cộng có 9 người, toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng nhìn qua kiếm thần, cho dù bọn hắn 9 người liên thủ, đều không có chút tự tin nào. Ha ha, tiếp chiêu a. Kiếm thần không có nhiều lời, xuất thủ trước, trường kiếm vung lên, ngàn trượng kiếm khí chém ngang mà ra, to lớn kiếm khí, kiếm uy trùng trùng điệp điệp, uy thế không thể địch nổi, tách ra thiên địa, phá diệt không gian, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, thẳng hướng Lạc Diên 9 người, phá, nát, giết, 9 người đồng quát một tiếng, nhao nhao xuất thủ, kiếm khí, đao khí, quyền mang, chưởng ấn các loại, chờ, 9 đạo công kích, hội tụ vào một chỗ, cùng nhau đón lấy kiếm thần kiếm khí, ầm ầm, to lớn tiếng nổ vang chấn động bát phương, chín đạo công kích vẫn như cũ ngăn không được kiếm khí phong mang, nhao nhao bị xé nứt, kiếm khí một trảm mà qua, uy thế giảm xuống, nhưng vẫn như cũ hướng chín người tập sát mà đi. A a, phốc phốc phốc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đạo đạo huyết tiễn cuồng phúng mà ra, trong chín người, trừ Lôi Thanh Thành bên ngoài, mỗi người đều thụ không nhẹ thương thế, các ngươi còn muốn tiếp tục chiến sao? Sau một kích, kiếm thần không tiếp tục công kích, chín người sắc mặt khó coi, bọn hắn vốn cho rằng chín người liên thủ, có thể miễn cưỡng cùng kiếm thần đấu một trận, không nghĩ tới nhưng như cũ là ngăn không được đối phương một chiêu, chín người chỗ nào sẽ còn tiếp tục chiến đấu, từng cái im lặng, nhao nhao trở về, kiếm thần khẽ cười một tiếng, lập tức nhãn quan lưu chuyển, tiếp tục hỏi, có thể còn có người dám đi lên một trận chiến, toàn trường nhã tước im ắng, kiếm thần đã vô địch, không có người lại khiêu chiến. Tô Mạc thổn thức không thôi, bước vào võ vương cảnh kiếm thần, quá kinh khủng, căn bản không có khả năng có người là đối thủ. Ha ha ha, Thiên Tinh kiếm hoàng lần nữa cười ha hả, nhãn quan liếc nhìn tứ phương, cười to nói, chư vị, ta Tinh Thần kiếm tông đệ tử tài nghệ trấn áp quần hùng, xem ra lần này thiên kiêu thịnh hội, ta Tinh Thần kiếm tông mới là cuối cùng bên thắng. Thiên Tinh kiếm hoàng cười ha ha, tất cả Tinh Thần kiếm tông người, cũng đều là mặt lộ vẻ tiếu dung, thế lực khắp nơi cường giả nghe vậy. Sắc mặt rất khó coi, Tinh Thần kiếm tông đệ tử tài nghệ trấn áp quần hùng, liền mang ý nghĩa muốn độc chiếm mỏ linh thạch, Huyết Hoàng sắc mặt đạm mạc, lạnh lùng liếc Thiên Tinh kiếm hoàng một chút, đạo, ngươi Tinh Thần kiếm tông không chiếm được mỏ linh thạch, a, Thiên Tinh kiếm hoàng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ các ngươi Huyết La Điện còn có lợi hại thiên tài, không có. Huyết Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, kia lời ấy ý gì? Thiên Tinh kiếm hoàng có chút không hiểu. Đám người cũng đều là mặt lộ vẻ không hiểu, nghi hoặc nhìn xem Huyết Hoàng. Huyết Hoàng ánh mắt liếc nhìn tứ phương, đột nhiên cười lạnh một tiếng, đạo, bởi vì, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, chương 699, kinh thiên biến đổi lớn. Bởi vì, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, Huyết Hoàng lạnh lùng thanh âm vang vọng tứ phương, làm cho tất cả mọi người là hơi sững sờ, rầm rầm, lập tức, rất nhiều cường giả lập tức đứng lên, từng cái trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Huyết Hoàng, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ đối chúng ta xuất thủ, chỉ bằng các ngươi Huyết La Điện những người này, cũng dám nói để chúng ta chết, từng cái thế lực cường giả nhao nhao quát chói tai, nhãn quan lăng lệ nhìn chầm chầm Huyết Hoàng, tất cả mọi người cảnh giác lên, Huyết Hoàng không hội vô duyên vô cớ nói lời nói này, Huyết La Điện tất có một loại nào đó động tác, bất quá, đám người cũng không phải quá lo lắng, dù sao từng cái thế lực võ hoàng cường giả cộng lại, chừng hơn 10 vị nhiều. Huyết La Điện coi như khuynh tận toàn bộ thực lực, cũng không có khả năng đem mọi người cầm xuống. Trên bầu trời kiếm thần, gặp phía dưới phát sinh dị biến, lập tức trở về Tinh Thần kiếm tông chỗ đình nghỉ mát. Huyết Hoàng, ngươi là người si nói mộng a? Hoàng Phủ Kình chậm rãi đứng lên, cười lạnh một tiếng nói. Huyết Hoàng, các ngươi Huyết La Điện người không chỉ có khát máu tàn nhẫn, không nghĩ tới còn không biết tự lượng sức mình. Thiên Tinh kiếm hoàng đồng dạng cười lạnh liên tục, Tô Mạc mày nhăn lại đến. Huyết La Điện giả tâm hắn nhất quá là rõ ràng, lần này thiên kiêu thịnh hội, Huyết La Điện tất sớm có dự mưu, cũng may có sư tôn Hoàng Phủ Kình ở đây, Tô Mạc đối Hoàng Phủ Kình thực lực, vẫn là rất có lòng tin. Ha ha ha, Huyết Hoàng cười ha hả, đôi mắt trong nháy mắt băng hàn, trên thân sát cơ bạo xông mà lên, không chỉ có các ngươi muốn chết, các ngươi lục đại thế lực đều muốn diệt vong. Huyết Hoàng vừa mới nói xong, dị biến đột nhiên phát sinh, vô tận trên trời cao, trong tầng mây, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt liền rơi vào Huyết Bàn Trang Viên trên không. Những người này chừng hơn 50 người, từng cái mặt không có chút nào biểu lộ, thân thể gầy như xương khô, trên thân thi khí tràn ngập, tử khí trùng thiên. Hơn 50 người, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Huyết Bàn Trang Viên bao vây lại. Cái gì? Đây là Thi La Điện người, làm sao có thể? Đám người quá sợ hãi, rất nhiều võ hoàng cường giả cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Một chút tuổi trẻ thiên kiêu có thể không biết Thi La Điện, nhưng một đám võ hoàng cường giả cái nào một cái không có đi qua Trung Châu. Bọn hắn tự nhiên biết Thi La Điện lợi hại, tại Trung Châu đại địa, hơn trăm năm trước quật khởi một cái ma đạo thế lực, tên là Hoàng Tuyền Ma Tông. Hoàng Tuyền Ma Tông vô cùng cường đại, thực lực so với thiên hạ chính đại thế lực bất kỳ một thế lực nào đều không kém nhiều ít, mà Hoàng Tuyền Ma Tông hạ hạt tứ đại ma điện, phân biệt là Quỷ La Điện, Âm La Điện, Diêm La Điện, Thi La Điện, mà bây giờ xuất hiện những người này, chính là Thi La Điện người. Thi La Điện người, đều là tu luyện thi công, đem mình luyện thành như thi thể, mà lại, Thi La Điện người còn am hiểu dưỡng thi, tử vong võ đạo cường giả, bọn hắn có thể đem luyện chế thành cường đại thi khôi. Cứ nghe, Thi La Điện điện chủ, chính là một cổ thi thể, hấp thu thiên địa tinh hoa, tu luyện mà thành một bộ thi khôi. Mà giờ khắc này, cái này đột nhiên giáng lâm hơn 50 người, toàn bộ đều là hình như tử thi, trên thân thi khí trùng thiên, tại toàn bộ thương khung đại lục, trừ Thi La Điện bên ngoài, tìm không ra thứ hai cái loại này thế lực. Tất cả mọi người là trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, ngay cả rất nhiều võ hoàng cường giả đều là trong lòng phát lạnh. Cái này hơn 50 vị Thi La Điện cường giả, trên thân phát ra kia nồng đậm thi khí, rõ ràng toàn bộ đều là võ hoàng cường giả, mà lại, bên trong có 3 người khí tức, đạt tới võ hoàng cảnh nhị trọng tình trạng. Huyết hoàng, các ngươi Huyết La Điện thế mà liên hợp Hoàng Tuyền Ma Tông tới đối phó chúng ta. Thái Thân cung chủ trong mắt lệ mang chớp động, hướng Huyết Hoàng quát lên, trò cười, ta Huyết La Điện vốn là lệ thuộc vào Hoàng Tuyền Ma Tông. Huyết Hoàng khinh thường cười một tiếng, cái gì? Đám người nghe vậy chấn động trong lòng, lập tức giật mình. Huyết La Điện, Thi La Điện, Âm La Điện các loại, danh tự đều không khác mấy. Trước kia, cũng có người từng suy đoán qua, Huyết La Điện cùng Hoàng Tuyền Ma Tông phải chăng có quan hệ, nhưng lại không bỏ ra nổi mảy may chứng cứ, không nghĩ tới. Huyết La Điện thế mà thật cùng Hoàng Tuyền Ma Tông có quan hệ, mà lại là Hoàng Tuyền Ma Tông thứ 5 Đại Ma Điện, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Huyết Hoàng quát lạnh một tiếng, đạo, động thủ. Vừa mới nói xong, Huyết Hoàng thân hình nhảy lên liền lao ra, mà Huyết La Điện những kia tuổi trẻ thiên kiêu, thì lập tức rời khỏi Huyết Bàn Trang Viên, xa xa thối lui đến ngàn dặm bên ngoài. Ngay tại lúc đó, hơn 50 tên Thi La Điện thân người hình khẽ động, cấp tốc nhào về phía các thế lực lớn người, kiệt kiệt kiệt, giết. Hắc hắc, ta muốn đem toàn bộ các ngươi luyện thành kim giáp thi khôi. Hơn 50 tên võ hoàng cảnh Thi La Điện cường giả phát ra âm trầm cười lạnh, phân tán mà ra, dẫn đầu hướng Thiên Linh Tông, Tinh Thần Kiếm Tông các loại, chờ lục đại siêu cấp thế lực người phát động công kích. Thoáng chốc ở giữa, nồng đậm thi khí bao phủ toàn bộ trang viên, các loại quyền mang móng vuốt nhọn hoắt quang mang lấp lóe, không gian vỡ nát, đại địa băng liệt, uy thế kinh thiên động địa. Giết! Các thế lực lớn võ hoàng cường giả đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhao nhao bắt đầu phản kích, các loại cường đại công kích nhao nhao thi triển mà ra. Lục đại trong thế lực, võ hoàng cường giả cũng có hơn 40 vị, cũng không có hoàn toàn ở vào yếu thế. Rầm rầm rầm, cự tiếng nổ lớn liên tiếp, kinh khủng sóng xung kích như đạn hạt nhân bạo tạc, chiếm diện tích hơn 10 dặm Huyết Bàn Trang Viên, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, đại địa nứt toát ra, toàn bộ cổ thành cũng bắt đầu sụp đổ, vô số người tứ tán đào mệnh. Tô Mạc sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi một vòng công kích, bọn hắn những đệ tử này nếu không phải bị Thiên Linh Tông mấy vị phong chủ dùng khí kình bao phủ, đoán chừng chết ngay cả cặn cũng không còn. Hoàng Phủ Kình, chúng ta nên làm cái gì? Một thân hình cao lớn trung niên nhân vội vàng hướng Hoàng Phủ Kình hỏi. Trung niên nhân chính là Hạo Thiên Phong phong chủ, bất quá nơi đây Thiên Linh Tông chính vị phong chủ bên trong, Hoàng Phủ Kình thực lực mạnh nhất, cho nên trưng cầu Hoàng Phủ Kình ý kiến. Hoàng Phủ Kình lập tức quét đám người một chút, ánh mắt rơi vào Thiên Tầm Nguyệt trên thân, đạo, Thiên Tầm Nguyệt bảo hộ một đám tiểu bối rút lui, người khác theo ta nghênh chiến. Vừa mới nói xong, Hoàng Phủ Kình liền dẫn đầu lao ra, cùng một Thi La Điện cường giả giao thủ với nhau. Sau đó người khác cũng nhao nhao lao ra, cùng một đám Thi La Điện cường giả đại chiến. Các đệ tử, cùng ta cùng một chỗ rút lui. Thiên Tầm Nguyệt khẽ kêu một tiếng, bàn tay như ngọc trắng vung lên, một cổ lam nhạt sắc khí sóng đem Tô Mạc các loại, chờ, một đám tiểu bối lôi cuốn ở bên người. Bất quá, hiện tại tứ phương đều có Thi La Điện cường giả, bọn hắn nghĩ rút lui cũng phi thường khó khăn. Toàn trường một mảnh hỗn loạn, lục đại thế lực võ hoàng cường giả, nhao nhao cùng Thi La Điện cùng Huyết La Điện cường giả đại chiến. Trên không trung, một mảnh to lớn huyết hải bao phủ phương viên mấy trăm dặm, từng đạo kinh khủng đến cực hạn kiếm khí, tại trong biển máu tung hoành không ngớt, kịch liệt tiếng nổ, không ngừng từ trong biển máu truyền ra. Là Huyết Hoàng cùng Thiên Tinh Kiếm Hoàng tại giao thủ, hai người đều là võ hoàng cảnh nhị trọng cường giả tối đỉnh, mỗi một kích đều kinh thiên động địa. Nơi đây lục đại thế lực cường giả bên trong, tu vi đạt tới võ hoàng cảnh nhị trọng không nhiều, chỉ có 3 người, theo thứ tự là Hoàng Phủ Kình, Thái Thân cùng Thiên Tinh Kiếm Hoàng. Mà Thiên Tinh Kiếm Hoàng thực lực tuyệt đối là trong 3 người nhất cường đại tồn tại, kiếm đạo vô cùng cao thâm. Huyết Hoàng tự nhiên biết Thiên Tinh Kiếm Hoàng thực lực, cho nên cái thứ nhất liền đối với Thiên Tinh Kiếm Hoàng xuất thủ, chỉ cần giết Thiên Tinh Kiếm Hoàng, người khác trong khoảnh khắc liền có thể giải quyết. Ầm ầm, tiếng vang chấn thiên, không gian không ngừng vỡ nát, giống như tận thế. Huyết Hoàng cùng Thiên Tinh Kiếm Hoàng thực lực không kém bao nhiêu, hai người trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại.